Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Kiều Triều đang tắm, cung nữ bên cạnh Chân Nguyệt khẽ thì thầm: "Thưa nương nương, vừa rồi trên đường trở về, hoàng thượng gặp một cung nữ có vẻ như cố tình quyến rũ ngài. Nhưng hoàng thượng đã coi nàng ta như gian tế và bắt lại rồi." Chân Nguyệt không ngạc nhiên, nhưng hỏi thêm: "Nàng ta thuộc cung nào?" "Thưa, là từ Huyễn Thải Cung, thuộc nhóm cung nữ mới qua đợt khảo hạch." Nghe đến đây, Chân Nguyệt cảm thấy không hài lòng. Nàng tuyển người là để quản lý sự vụ, không phải để quyến rũ phu quân hay nhi tử của mình. "Xuân Tú," nàng gọi cung nữ thân cận. Xuân Tú bước vào nhanh chóng: "Nương nương có dặn dò gì?" "Vân Mộng Hạ Vũ, ngày mai ngươi tới Huyễn Thải Cung, hỏi đám cung nữ mới xem có ai muốn làm phi tử hoàng thượng hoặc vào hậu viện của thái tử thì đứng ra. Nếu có, đưa họ về nhà, nhắc họ rằng ta tuyển người là để làm việc, không phải để hầu hạ ai. Nếu còn ai có ý định quyến rũ hoàng thượng hoặc thái tử, ta sẽ xử lý nghiêm." Chân Nguyệt nghĩ một lát rồi tiếp lời: "Cũng nên thông báo rõ phúc lợi, tránh việc không ai muốn ở lại. Ta không cấm họ lấy phu quân, sau này muốn gả thì ta có thể chọn nơi tử tế cho họ." "Vâng, nương nương," Xuân Tú đáp rồi lui ra. Khi Kiều Triều ra khỏi phòng tắm và ngồi xuống bàn ăn, liền hỏi: "Ta vừa nghe có chuyện cung nữ." Chân Nguyệt ngồi bên cạnh, cười nói: "Ta nghe nói có cung nữ cố ý quyến rũ chàng." Kiều Triều bình thản đáp: "Nàng biết rồi à, chẳng phải gian tế sao?" Chân Nguyệt bật cười: "Sao chàng biết nàng ta là gian tế?" Dáng vẻ vụng về, liếc mắt là thấy ngay ý đồ. "Không phải gian tế thì là gì?" Chân Nguyệt cười rộ lên: "Vụng về, có khi người ta chỉ tình cờ đi qua." Kiều Triều mỉm cười gắp đồ ăn cho nàng: "Nàng không ghen à, nàng ta không bằng một phần vạn của nàng." Chân Nguyệt cười, lắc đầu: "Ta đâu có giận, chỉ là nàng ta là cung nữ từ Huyễn Thải Cung, vốn được ta chọn để giúp quản lý, không phải để quyến rũ chàng hay A Sơ. Ngày mai ta sẽ cho Xuân Tú cảnh cáo họ, nếu chàng không điều tra được gì từ cung nữ đó, cứ thả đi." "Được thôi," Kiều Triều đáp. Sau khi ăn xong, hai người lên giường, cùng trò chuyện về việc triều chính. Rồi Kiều Triều bất ngờ hỏi: "Nếu thật sự có người quyến rũ ta thành công, nàng sẽ thế nào?" Chân Nguyệt liếc nhìn hắn, chậm rãi nói: "Chàng nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chàng đã có suy nghĩ này?" Kiều Triều vòng tay qua nàng, giữ chặt: "Không, ta chỉ muốn nghe nàng nói thích ta, yêu ta, không cho ta nạp phi tử khác. Muốn ta chỉ yêu nàng mà thôi. Nàng chưa bao giờ nói vậy." Chân Nguyệt khẽ thở dài: "Chúng ta đều hơn 40 rồi." "Đại ca," Kiều Triều nắm tay nàng, nhẹ nhàng: "Chúng ta ở bên nhau chưa bao lâu, ta đã nhiều lần phải rời xa nàng, nhưng dường như nàng chưa từng lưu luyến." Chân Nguyệt mỉm cười: "Sao lại không lưu luyến? Lần nào chàng cũng ôm ta rồi mới đi mà." "Nhưng nàng chưa bao giờ nói nhớ ta, yêu ta." Kiều Triều ngập ngừng, chờ đợi nàng bày tỏ. Chân Nguyệt cười nhẹ, rồi thì thầm: "Được thôi, ta thích chàng, yêu chàng, không muốn rời xa chàng. Nếu chàng nạp phi tử, ta sẽ giận đến phát điên, có khi sẽ bỏ đi, khiến chàng không bao giờ tìm thấy ta nữa." Kiều Triều ngẩn ra, Chân Nguyệt tiếp lời, ánh mắt trầm tư: "Ta đâu có đòi g, y, ế, c chàng. Chàng vẫn là hoàng thượng, vẫn còn cả giang sơn, còn ta thì mất tất cả tình cảm, vậy nên ta mới là người thua thiệt. Chàng không nghĩ sao? Chỉ điều đó đã chứng minh ta yêu chàng thật lòng rồi." Kiều Triều nắm c h a t t a y nàng, ôm nàng vào lòng: "Ta cũng yêu nàng, ta thề sẽ không phản bội nàng, nếu có phản bội, xin trời đánh ta chết." Cách chương.